Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Len đứng nép vào trong vách tường bên hông nhà của Đẻ Nam, đưa mắt nhìn cô gái được Đẻ Nam khoác tay qua vòng eo bước lên xe. Bọn họ cười nói rất vui vẻ, rất giống tình nhân. Ngay lúc này, tất cả mọi lòng tin mà cô đặt vào Đẻ Nam đã hoàn toàn sụp đổ. Trong khi chiếc xe đã khuất, Len đến đứng trước cửa đợi anh, đợi suốt từ chiều đến tối cũng không thấy anh trở về. Lúc Bắc về đêm rất lạnh, gió thổi lướt qua làm cho tay cô nổi da gà. Rốt cuộc thì anh cũng đã về. Ellen đứng lên không nổi nổi nữa, hai chân cô đã tê cứng vì ngồi xổm. Đề Nam nhìn thấy Ellen khó khăn đứng lên trong bộ váy dạ hội nên hơi bất ngờ, vội bước tới đưa tay đỡ cô. Anh cảm nhận đôi tay của cô đã tê buốt vì lạnh. Nhìn thấy Đề Nam lúc này hai hàng lệ, cô mới bắt đầu rơi. Cô ôm anh thật chặt mà không nói gì. Cô nhận ra mùi hương nước hoa lạ còn vương trên áo anh rất rõ. Ellen, em có chuyện gì thế? Ellen buông Đề Nam ra, cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi lắc đầu. Cô nở nụ cười trong nước mắt, lấy tay gạt qua hai hàng lệ. Cô lên tiếng. Thế Cảnh nói anh rất yêu em. Anh ấy nói anh đã rất cố gắng thay đổi vì em. Vậy mà em tin đó là sự thật. Ellen im lặng một lát rồi lại lên tiếng. Đề Nam, lần đầu chúng ta gặp nhau là ở cuộc thi ẩm thực. Em là giám khảo, chấm phần bày trí, anh là thí sinh. Món ăn của anh không tệ, nhưng bày trí thì rất tệ. Em lại chấm đậu, anh có biết tại sao không? Vì gia đình em không có hạnh phúc, không có được bữa ăn vui vẻ. Mà bài thuyết trình của anh trong đó nói về hạnh phúc của một gia đình cùng ngồi lại với nhau trong bữa ăn. Sau này, khi anh ngỏ lời với em tin anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em. Em nhận lời bởi vì em tin. Ellen. Đề Nam mấp máy môi không nói được gì. Đề Nam, hôm nay công ty em có buổi tiệc cuối năm, vốn định cùng anh dự tiệc, nhưng em lại đến trễ mất rồi, trễ hơn cô ấy mất rồi. Sâu thẳm trong đáy mắt đầy nước của Ellen là sự kiên quyết hơn bao giờ hết. Em thật ngốc, vốn dĩ chúng ta đã chia tay rồi, làm sao có thể chứ? Đề Nam nắm lấy tay của Ellen, ánh mắt rất khẩn thiết. Anh sợ mất cô, thật sự sợ mất cô. Ellen cười, cô gỡ tay anh ra, nói. Đề Nam, anh hay than phiền về em với Thế Cảnh. Từ nay anh sẽ không còn thấy buồn bực về em nữa rồi. Sau này anh hãy trả lại yên tĩnh cho Thế Cảnh. Đừng có chạy tới chỗ anh ấy mà than phiền vì cô gái nào nữa đấy. Ellen quay người bước đi, tim cô nhói đau như có vật gì đó đâm ngang qua. Đề Nam chạy theo kéo cô vào lòng. Ellen, chúng ta không xa nhau nữa, có được không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Ellen cố buông Đề Nam ra, cô mỉm cười rồi nói tiếp. Đề Nam, có lần anh nói chúng ta cứ chia tay rồi quay lại, như vậy rất là trẻ con. Bây giờ em không muốn làm trẻ con nữa, vậy nên em buông tay anh để trưởng thành. Đã 2 năm rồi, Ellen vẫn không thể tha thứ cho Đề Nam về lần đó. Ellen ngước lên nhìn Đề Nam rồi dịu giọng nói. Em vừa mở trường học dạy tất cả các chuyên ngành ẩm thực nên có thể nhờ Thế Cảnh tới giúp. Dứt lời, Ellen bước đi. Cạch. Cánh cửa mở ra không thể làm ảnh hưởng đến những con người bận rộn trong phòng làm việc. Người thì dán mắt vào màn hình, người thì gõ phím với tốc độ nhanh như chớp, người thì trao đổi công việc với nhau. Môi trường làm việc bận rộn quen thuộc này khiến cho Bạch Nhược Hạ sụ sượi, đang lê bước cũng phải chấn chỉnh tinh thần để đến vị trí của mình. Vừa thấy có người ngồi ở vị trí của Nhược Hạ, An Tuệ vừa dán mắt lên màn hình, vừa gõ phím cũng không quên liếc xem là ai. Đúng là Nhược Hạ, cô dừng tay, quay sang hỏi chuyện. Sao rồi? Thành công không? Nhược Hạ biết rõ là An Tuệ đang hỏi về vấn đề gì, nên cúi gầm mặt xuống thở dài, giọng buồn bã. Cô dịu dàng nói. An Tuệ, tôi gặp lại Thế Cảnh rồi. Từng chữ nói ra thật lưu loát của Nhược Hạ đi vào tai An Tuệ rõ mồn một, nhưng cô tưởng như mình đang nghe nhầm. Thế Cảnh. An Tuệ há hốc mồm. Chẳng lẽ anh ấy ở Lục Bắc? Nhược Hạ khẽ gật đầu. Ừ. Rồi hai người có nói chuyện với nhau không? Anh ấy có trách cậu không? Tại sao anh ấy không về đây mà lại ở Lục Bắc? An Tuệ không khỏi tò mò. Những câu hỏi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net